Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương, quyển 1 chương 20, người ra giá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời chiều, ánh nắng ấm áp khắp đế đô Lan Đức Mao vận hàn tuyệt mỹ, khuôn mặt tươi cười trên người đã muốn rực rỡ hẳn lên, khí chất thoát tục làm cho người ta không dám khinh nhờn. Nàng liến như vậy đứng ở tháp cao nhìn về phương xa, tự tin mà tao nhã bạch trạch nói, nàng muốn rời đi nơi này sống cuộc sống một mình thì phải trở nên cường đại, mà cách duy nhất để trở nên cường đại chính là đi lịch lãm. Dĩ nhiên lần lịch lãm này, nguyên tắc chính không cho Bạch Trạch bảo hộ nàng, cho nên nàng triệu hồi Bạch Trạch, chỉ anh Chiêu bồi bên người nàng. Anh Chiêu, chúng ta ở đâu? Mao Vận Hàn từ trên tháp nhảy xuống, trên người không có sử dụng huyễn lực cùng đấu kỹ, thân nhẹ như chim yến, tư thế tuyệt đẹp giống như tiên tử. Anh Chiêu miêu thân vó ngựa, lông màu hổ văn khắc trên người, có vẻ dị thường đáng yêu, đồng dạng theo sát Mao Vận Hàn phía sau. Một màn này, vừa vặn một màn này lọt vào mắt một lão khất cái. Lão khất cái tuy bị người ta đánh một trận, nhưng hai mắt vẫn tẻ sáng nhìn bóng dáng Mao Vận Hàn rời đi. Lan Đức đế quốc tiếp giáp Vạn Thú Xâm Lâm, nhiều người thực lực cao, mỗi khi vào Vạn Thú Xâm Lâm sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt, trừ bỏ giao cho công hội đông binh đoàn đổi lấy kim tệ chính là giao dịch chợ đêm. Mao Vận Hàn dáng người tuyệt mỹ xuất hiện ở chợ đêm, đưa tới không ít người chú ý, chợ đêm thật đa dạng, cái gì cũng có, giá cũng chia thành cấp bậc, thương khung đại lục tiền được tính như vậy. 100 tiền đồng, 1 ngân tệ, 1.000 ngân tệ, 1 kim tệ, 1.000 kim tệ, 1 từ tinh tệ, 100 từ tinh tệ, 1 ô ti tệ. Mao Chấn Tiêu mỗi tháng chỉ cấp cho Mao Vận Hàn 1 ngân tệ, có thể nghĩ cuộc sống bình thường của Mao Vận Hàn trôi qua có bao nhiêu gian khổ. Đi vào chợ đêm, Mao Vận Hàn đảo quanh khảo sát chợ đêm một chút, một cái không gian chi giới bình thường dùng 100 kim tệ là có thể mua, đối với gia tộc bình thường mà nói, đây là một loại xa xỉ, sẽ không biết cái nhẫn không gian anh Chiêu cho Mao Vận Hàn bao nhiêu giá trị. Trong lúc vô tình, Mao Vận Hàn ở chỗ công hội đông binh đoàn thấy được một cái thông báo, số tiền thưởng lớn cho ai lấy được lông chim thánh thú. Số tiền lớn, không biết là bao nhiêu, nàng vừa vặn có một cái lông vũ so với thánh thú cấp bậc còn cao hơn, không biết người ta có muôn hay không. Trụ sở tuy nhỏ, nhưng trang trí cũng khá trang nhã, lại làm cho người ta cảm giác uy nghi, làm việc nơi đây là một tiểu tử, vừa mới thấy Mao Vận Hàn đi vào, liền nhiệt tình chào đón. Hoan nghênh quý khách, muốn làm gì xin đăng ký tại đây. Mao Vận Hàn đi tới, tiểu tử nhiệt tình hỏi han, xin hỏi quý khách cần gì treo giải thưởng thế nào. Mao Vận Hàn lại nói. Tôi tới lĩnh thưởng, tiểu tử hoài nghi nhìn Mao Vận Hàn vái dáng tiểu thư, có thể hoàn thành nhiệm vụ gì? Bình thường đều là tới ban hành nhiệm vụ thôi sao? Nghĩ đến Mao Vận Hàn là tới cố tính đến gây sự, tiểu tử giọng điệu liền lạnh vài phần. Đã có làm đăng ký sao? Mao Vận Hàn nói, không có, không có, không có. Ngươi giao cái gì nhiệm vụ? Không lĩnh nhiệm vụ ngươi giao cái gì nhiệm vụ? Ta nói này a, tiểu tử còn muốn nói nữa, Mao Vận Hàn liền trực tiếp đem lông tròn đằng xà đặt ở trên quầy hỏi. Muốn hay không, tiểu tử nhất thời im bật nhìn lông chim trên quầy hoài nghi hỏi. Là linh thú, Mao Vận Hàn rét lạnh cười, nhận thức nông cạn. Đúng lúc này, cửa trụ sở bị người ta mở ra, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiểu trưởng quầy, nhiệm vụ của ta có người hoàn thành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Vận Hàn nhìn đến người tơi ngẩn ra, Viêm Nam Thiên. Viêm Nam Thiên, Mao Vận Hàn thì cùng ngẩn ra, lập tức một trận quẫn bách, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng, của nàng cường đại, vẻ đẹp của nàng đều làm cho hắn rung động, ở Vạn Thú Xâm Lâm một màn kia làm cho hắn khó quên, nhưng có chút tức giận vì nàng thấy chết mà không cứu. Tiểu trưởng quầy cũng không biết Viêm Nam Thiên cùng Mao Vận nhận thức, vừa thấy Viêm Nam Thiên vào cửa liền hỏi nhiệm vụ, vì tiểu lợi tức trưởng quầy mặt mày hớn hở nói. Có, vừa vặn vị này cầm một cái lông chim linh thú đến đổi. Viêm Nam Thiên nghe xong vui vẻ, linh thú, Dianan Le Quiden, Tin Benny, cư nhiên là linh thú, sao với ma thú của hắn còn lớn hơn một bậc, cứ như vậy, ma thú của hắn có thể khôi phục. Viêm Nam Thiên còn chưa nói lời cảm tạ, Mao Vận Hàn thanh âm rét lạnh vang lên. Thực xin lỗi, tôi lúc trước còn chưa có đăng ký nhiệm vụ, không giao nhiệm vụ được cho nên, thú vũ này tôi khô đổi. Đổi cho ai cũng sẽ không đổi cấp Viêm Nam Thiên, người này muốn hại chết này. Nghe đựa lời nói của Mao Vận Hàn, tiểu trưởng quầy tâm cưng đờ thấm mắng chính mình, hắn vội vàng làm lành nói. Tại hạ chỉ nói giỡn tí, nếu đã đem nhiệm vụ đưa trước tới đây, kia không hợp quy tắc, giao đi giao lại, ta đây liền cho ngươi đăng ký. Làm người phải giữ chữ tín, người như vậy lật lọc, như thế nào cho người ta tin phục. Mao Vận Hàn nói xong một tay vung lên, đem thú vũ trên quầy TH vào không gian chi giới. Nhìn đến khách như vậy cự tuyệt, tiểu cường quầy nhíu máu, vì cuộc sống, hắn có thể không sao. Ma thú hung mãnh, người bình thường nghĩ muốn dốc sức bắt một con cũng không dễ dàng, huống chi lông chim của phi hành thú, lông chim có thể hay không đạt tới cấp bậc thánh thú, Viêm Nam Thiên lúc trước cũng không dám nghĩ, hiện giờ Mao Vận Hàn đem đến một cái lông chim cấp bậc linh thú, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy cho Mao Vận Hàn rời đi. Vị này xin dừng bước, nàng ra giá đi, chỉ cần tôi có thể cho, lông chim linh thú này ta muốn. Viêm Nam Thiên ngăn lại Mao Vận Hàn nói. Mao Vận nhướng mày, anh chiêu vừa định ra chiêu, trụ sở lại có người vào, những người này rõ ràng tới giao nhiệm vụ, bọn họ một bên tiến vào, một bên cao hứng nghị luận nói. Người có nghe nói hay chưa à, tôi vừa mới Đông Thành trở về, nghe nói Mao gia nhị tiêu thư buổi sáng hôm nay đã chết trong một ngõ hẻm. Cái gì, người nói Mao gia nhị tiểu thư đã chết, ai lớn gan như vậy dám, là ai làm, không biết, nghe nói hiện trường một mảnh đống hỗn độn, rõ ràng có dấu vết từng đánh nhau, Mao tướng quân thời điểm tiến đến, cũng chỉ gặp Mao gia nhị tiểu thư tình trang bi thảm, mười mấy ảnh vệ Mao gia cũng không thấy tâm hơi, nghe nói à, mười mấy ảnh vệ kia đều huyền huyễn sư cùng chiến sĩ cấp bậc tông sư đấy, ngươi từng nghĩ à, ai có khả năng lớn như vậy, ở trước mặt hơn 10 cao thủ cấp bậc tông sư có thể giết chết Mao gia nhị tiểu thư, chứ không phải Mao gia đắc tội với cái gì cường giả. Ta xem là, nghe nói trong ngõ hẻm truyền tới uy áp, mọi người trong phạm vi đều hoảng sợ. Mao Vận Hàn mi mao nhất tiếu, nhanh như vậy đã truyền đến. Không biết cái người cha kia của nàng sẽ suy nghĩ như thế nào? Khi Viêm Nam Thiên nghe được tin này, cả người đều ngây ngẩn cả, Mao Văn đã chết. Cách chương.